Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1617. Vậy ngươi liền đi thôi. Hắn nhớ rõ Quý Bạch Mặc đồng tử là màu hổ phách. Hắn đôi mắt nhan sắc thực độc đáo. Đó là nhan bạch thích nhất nhan sắc, không phải màu hổ phách sao? Nhan bạch nghe Mộ Phạn nói sau. Nàng chưa từ bỏ ý định nhìn Mộ Phạn đôi mắt. Mộ Phạn đôi mắt sắc thật rất đẹp. Hẹp dài mặt mày. Hắn mắt phượng là tự nhiên mà vậy thượng chọn. Có vẻ cực kỳ sắc bén. Hắn vốn chính là phi thường lạnh băng một người. Chỉ là bị hắn nhẹ nhàng quét thượng liếc mắt một cái. Đều sẽ cảm thấy cả người lạnh băng. Bị đông lại thành một tòa khắc băng. Hiện giờ này song mắt phượng góc cạnh hơi chút nhu hòa một chút. Nhìn rất đẹp. Bên trong được khảm một đôi đen nhánh thâm thúy, phiếm tinh tinh điểm điểm lãnh quang đồng tử, từ đôi mắt là có thể đủ nhìn ra tới. Nó chủ nhân ít khi nói cười, nhan bạch có vẻ có chút thất vọng. Nàng nhìn Mộ Phạn đôi mắt, mất đi thưởng thức hứng thú. Từ Mộ Phạn trên người xuống dưới, nàng thích màu hổ phách đôi mắt. Thích đến muốn đào xuống dưới hảo hảo cất chứa, đến tột cùng là ai? Có màu hổ phách trong mắt đâu, nhan bạch rối rắm nhíu lại mày. Nhấp môi cánh, một bộ nghiêm túc đến cực điểm ở tự hỏi, nàng là ta cháu gái. Ta nhan ra huyết mạch, ai cho phép ngươi đem nàng mang đi? Ta không cho phép. Lúc này, một bên nhan lão rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy. Không cho phép Mộ Phạn mang theo nhan bạch rời đi. Hơn nữa lớn tiếng thì thầm. Tựa hồ là muốn làm nhan gia thủ vệ tới ngăn cản. Nhưng là thực đáng tiếc. Phía trước này đó thủ vệ đều bị chính hắn cấp chi đi rồi. Hiện giờ nhan gia chính là tốt mã rẻ cùi. Bên trong đặc biệt yếu ớt. Nếu Mộ Phạn muốn mang đi nhan bạch. Kia thật đúng là không phải cái gì việc khó. Nếu là hắn nhan gia con cháu. Sao lại có thể lại lưu lạc bên ngoài. Lại còn có bị Mộ Phạn cấp mang đi. Này nếu là truyền ra đi, bọn họ nhan ra thể diện còn hướng chỗ nào gác? Còn nữa nói, nhan bạch là con hắn duy nhất huyết mạch, làm mẫu thân ta sẽ tôn trọng bạch bạch quyết định. Tư, anh ở một bên mở miệng, nàng thân mình bất động. Những lời này liền tương đương với là cam chịu Mộ Phạn cách làm, nhan chân ngọc còn lại là nhìn. Trước mặt này hết thảy, hoàn toàn lâm vào một loại điên đảo chung. Nàng cho nên vì người. Hiện giờ biến thành một cái nàng hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Này hết thảy đều là cái này bỗng nhiên trở lại nhan ra nhan bạch làm hại. Rõ ràng 10 năm trước nàng phối hợp những người đó đem nhan bạch tiễn đi. Vì cái gì nàng còn phải về tới. Đem nàng hết thảy đều trở nên lộn xộn đi. Mộ Phạn trực tiếp khôi phục lạnh như băng gương mặt. Hắn mặt vô biểu tình. Chỉ là đạm mạc lạnh băng nhìn liếc mắt một cái dậm chân nhan lão. Một chút phản ứng cũng không có. Trên mặt chút nào tươi cười đều không có. Trực tiếp mang theo nhan bạch xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn phía sau thủ hạ chỉ nghe lệnh cùng hắn. Lập tức ngăn trở nhan lão. Hơn nữa đem phi thuyền điều khiển lại đây, Mộ Phạn. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là dám đem nàng mang đi. Ta đợi lát nữa liền đi quân chủ chỗ nào thăm ngươi một quyền. Làm hắn nhìn một cái hắn trung tâm như một thiếu tướng đại nhân đều biến thành cái gì bộ dáng. Nhan lão mở miệng, uy hiếp Mộ Phạn, quân chủ đều là đặc biệt đa nghi nghi kỵ. Một khi đối Mộ Phạn trung tâm nổi lên lòng nghi ngờ. Như vậy Mộ Phạn đã có thể đem bước đi duy gian, nhan lão cho rằng Mộ Phạn nghe thấy được những lời. Này sẽ ngoan ngoãn đem người cấp buông xuống. Rốt cuộc một tiểu nha đầu mà thôi. Cũng không có như vậy quan trọng, chính là ra ngoài nhan lão dự kiến. Mộ Phạn mặt bước chân đều không có tạm dừng. Hắn chỉ là gắt gao bắt được chính mình bên người nhân thủ. Không chịu buông ra, vậy ngươi liền đi thôi. Mộ Phạn thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Hết chương.